Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, thân phận. Thanh Khư ở thế giới tinh thần cẩn thận cảm ứng một hồi người đàn ông trung niên này ý thức. Người đàn ông trung niên này ý thức theo đầu lâu trọng thương. Dĩ nhiên cùng trong thân thể cắt đứt liên hệ, không chiếm được trong thân thể năng lượng bổ sung. Ý thức dĩ nhiên tần lâm tiêu tán. Thanh Khư trầm ngâm chốc lát, rất mau đem bên trong ý thức thu liễm. Có thể dù chỉ như thế, cái ý này thưởng thức vẫn cứ đứt quãng, tàn tạ không thể tả. Thanh Khư đoán chừng mặc dù hắn đem thân thể này trao đổi cho cái ý này thưởng thức, hắn cũng là sẽ như cùng lúc trước vị kia đại phu từng nói. Từ đó ngơ ngơ ngác ngác, như người sống đời sống thực vật giống như không sinh không chết. Tựa hồ so với lúc trước trọng chân đại lục cái kia nhiều tức còn nghiêm trọng hơn một phần. Một đạo nguyên thần khí đều chưa chắc có thể đem chữa trị lại đây. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư cảm ứng một phen. Trong lòng tiếc nuối, hắn trên người nguyên thần khí chỉ còn dư lại 4 đạo. Muốn đem tia ý thức này chữa trị, ít nói được tiêu tốn 3 đạo. Lớn như vậy tập trung vào đã vượt ra khỏi tâm lý của hắn dự trù. Ngay sau đó Thanh Khư đem đạo này tàn tạ không chịu nổi ý thức đặt một bên. Đồng thời hơi suy nghĩ, thuộc về bản thể hỗn độn chi tử giới diện nhất thời gia trì lên vị này thân thể. Trong lúc nhất thời, trên đầu miệng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Vảy kết, khép lại, trong vòng mấy cái hít thở, thương thế của hắn đã triệt để khôi phục. Không chỉ như này, bởi vì tuổi tác cao, trên người nguyên vốn có rất nhiều ẩn tật cũng là ở 10 cấp chữa trị đặc tính ảnh hưởng bị cấp. Tốc xoay chuyển, nguyên bản còn cảm giác thấy hơi thân thể nặng nề ở thời gian một nén nhang bên trong đã kinh biến. Đến mức thần thanh khí rõ. Rất tốt, Thanh Khư hơi hơi nhúc nhích mình một chút thân thể. Như thế một cảm ứng, hắn lập tức nhận ra được trên người mình lại có tu vi kề bên người. Tuy rằng không mạnh, nhưng cũng đến rồi hoán huyết cảnh giới, thuộc về người phàm cảnh đỉnh cao. Chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, là có thể từ đó thức tỉnh, tiến nhập trường sinh 6 cảnh hoàn toàn mới thiên địa. Ta nguyên kế hoạch chính là dùng thân thể này, tiêu tốn một ít tài nguyên, đem chồng lên tới thanh minh cảnh, thậm chí còn hiển thánh cảnh trình độ, lại đem thân thể này trao trả cho nguyên ý thưởng thức. Để cho hết khả năng khống chế mảnh này đại lục ly trần thạch khoáng sản. Nhưng là bây giờ, thân thể này ý thức đã tàn tạ. Ta vừa đi, hắn sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình. Muốn nâng đỡ lên chỉ sợ cũng không là một chuyện dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng có chút do dự. Bất quá loại này do dự rằng co không tới chốc lát dĩ nhiên bị hắn quên sạch sành sanh. Hơn 300 đạo vận tiền lời. Dù cho ở vị này thân thể trên người đầu tư mấy chục, trên 100 đạo vận, chỉ cần có thể hoàn thành phạt thiên minh ủy thác, cũng đủ để về bàn. Kim ô máu, ta đã chuẩn bị không ít, còn có so với vẫn nhật đan đến chênh lệch một bậc lửa diệt đan. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong đầu, đại nhật kim ô quyết phương pháp tu hành chợt lóe lên. Ngay sau đó, trong cơ thể khí huyết cấp tốc sôi trào. Bản thể trong đó thuộc về kim ô thần hồn càng là hình thành cục bộ phóng. Trực tiếp ở vị này trong thân thể ngưng tụ ra kim ô thần hồn. Kim ô thần hồn một thành, cuồn cuộn không ngừng sức mạnh bắt đầu cải tạo thân thể này. Làm cho thân thể này không ngừng mạnh mẽ, mà cải tạo quá trình tự nhiên cần năng lượng chống đỡ. Lập tức, Thanh Khư luyện hóa một giọt kim ô máu, được kim ô máu lực lượng bù đắp. Toàn bộ thân hình bắt đầu từ mà trong ngoài sản sinh lột xác. Vẻn vẹn gần nửa canh giờ công phu thân thể đã cường hóa đến rồi cực hạn. Chân khí một cách tự nhiên diễn sinh ra. Hơn nữa chân khí một thành liền xếp vào thần phẩm. Ngưng tụ thần phẩm chân khí sau Thanh Khư thế như trẻ tre. Tiếp tục đẩy tới thân thể này tu vi cảnh giới. Đợi đến đem đệ nhất giọt kim ô máu sức mạnh toàn bộ tiêu hao hết. Chân khí tu vi của hắn đã đến chân khí cảnh trung kỳ. Thanh Khư vẫn chưa chần chờ. Thứ hai giọt kim ô máu bị hắn một lần nữa lấy ra. Tiến hành luyện hóa. Sau 2 canh giờ, tu vi của hắn bị đẩy lên tới luyện cương cảnh giới. Sau đó, lại là một giọt kim ô máu. Đợi đến ngày thứ hai mặt trời mới mọc đâm thủng màn đêm. Soi sáng thiên địa sau, Thanh Khư dĩ nhiên luyện hóa 2/20 giọt kim ô máu. Tự thân tu vi cảnh giới cũng là một hơi nhảy lên tới thần khí hợp nhất cảnh đỉnh cao. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng thanh minh cảnh đột phá động tĩnh quá lớn. Ở đây sao một thành phố trong đó tu hành bất tiện. Hắn đã có thể trực tiếp đi vào thanh minh cảnh bên trong. Thiên ý cung, thiên đạo nâng đỡ lên tới cơ cấu sao. Đáng tiếc, chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Thanh Khư híp mắt, trong mắt nơi sâu xa mang theo lạnh lùng hàn quang. Theo Thanh Khư đẩy cửa ra đạp ra khỏi phòng. Ngoài cửa thỉnh thoảng hướng về phương hướng này ngắm nhìn thị vệ. Bọn hạ nhân nhất thời phấn chấn lên. Từng cái cấp tốc tiến lên đón. Lão gia, ngài đứng dậy. Tiểu nhân đi luôn chuẩn bị cho ngài rửa mặt. Chúc mừng lão gia. Lần này đại nạn không chết tất có kéo dài hậu phúc. Lão gia, nhị tiểu thư biết được lão gia ngài gặp tập kích tin tức. Hiện nay đang từ chúng ta Vân Thiên Quốc Đô Thiên Ý Cung bên kia tới rồi. Đồng thời mang đến chân quý đan dược, trợ lão gia ngài sớm ngày khôi phục. Hạ nhân, đội trưởng đội thị vệ nhóm lần thứ hai lên trước, quay về người đàn ông trung niên bộ dáng Thanh Khư từng cái thăm hỏi. Vân Thiên Quốc Đô Thiên Ý Cung, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng hơi động, trên mặt nhưng là không chút biến sắc, có chút sầu khổ lau một cái đầu. Ta hiện tại đầu óc còn có chút không tỉnh táo, nói cho ta nghe một chút. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ta lại đột nhiên nằm ở đây? Đội trưởng đội thị vệ hơi run run. Ngay sau đó khom người nói. Lão gia, ngài quên mất. Ngài ở 3 ngày trước bị phạt thiên minh nghịch tặc loạn đảng tập kích. Ngài 4 cái thiếp thân thị vệ toàn bộ chết trận. Chính ngài cũng là bị trọng thương. Đã hôn mê. Nếu như không phải là bởi vì Phác Uyên đại nhân đúng tại phụ cận. E sợ. Lão gia liền muốn nguy hiểm. Nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vội vàng nói, chuyện này vô cùng có thể là phạt thiên minh đối với tam tiểu thư nửa tháng trước trận kia vây. Quét phạt thiên minh loạn đảng tới trả thù. Này chút phạt thiên minh nghịch tặc nhóm hiện tại càng ngày càng can rỡ. Lại quang minh chính đại liền dám tập kích chúng ta Vân Thiên Vương quốc đại quý tộc. Thiên ý cung sách phong ngoại môn trưởng lão. Ngoại môn trưởng lão, Thanh Khư không nghĩ tới chính hắn một thân phận ở Thiên Ý Cung bên trong lại còn có loại này. Thân phận, đúng là để hắn có chút bất ngờ. Được rồi, hiện tại bắt đầu, cho ta thu thập phạt thiên minh tình báo. Dám to gan tập kích ta, ta tất nhiên muốn để cho bọn họ trả giá thật lớn. Thanh Khư phất phất tay, lão gia yên tâm, đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Tam tiểu thư sẽ không bỏ qua cái kia chút nghịch tặc loạn đảng. Đội trưởng đội thị vệ mỉm cười nói. Đối với Thanh Khư lần này có chút hung ác lời thật cũng không làm sao để ở trong lòng. Thanh Khư về tới gian phòng của mình trong đó. Trực tiếp vận chuyển du thần ngự khí thuật. Bắt đầu ở ngay giữa sân du đãng. Căn cứ này chút bọn hạ nhân nói chuyện với nhau giữa những hàng chữ ngay giữa cởi ra chính mình. Chiếm cứ chi thân phận của người. Có thể bay, bản thân không có bản lãnh gì, nhưng một mực sinh 4 nữ nhi tốt, mà 4 cô con gái một cái so với một cái. Con gái lớn Hứa Oánh gả cho Vân Thiên Quốc Thiên Ý Cung một vị thái thượng trưởng lão nhi tử. Thay Hứa ra mở ra một tốt đầu, nhị nữ nhi có thể dĩnh thiên phú hơn người. Dựa vào tỷ tỷ cấp cho tài nguyên, không tới 30, thì đã tu luyện đến luyện cương cảnh giới. Mà tu thành vẫn là thánh phẩm cương khí. Còn 3 nữ đầy có thể thu trắng. Càng là tuyệt vời. Không ngừng thức tỉnh thần phẩm côn bằng huyết mạch. Tu thành thần phẩm chân khí. Hiện nay Thiên Ý Cung tổng bộ một vị phó cung chủ nhi tử càng là đối với nàng yêu chết đi sống lại. Rất nhiều tài nguyên. Thần binh. Đảm nhiệm cầu đảm nhiệm dư. Còn từ nữ đầy có thể thăm thẳm. Tuy rằng không bằng nhị nữ nhi có thể dĩnh. 3 nữ đầy có thể thu trắng như vậy chói mắt, hiện nay nhưng cũng đã triển lộ phong mang, tu thành thánh phẩm chân khí. Cần biết, bởi không ly đại lục địa mạch bị đánh nát nguyên nhân. Nơi này thiên địa nguyên khí trình độ đừng nói là sánh vai Đông Hoang. Coi như là so với tạo hóa đại lục đến đều chênh lệch một đoạn dài. Được xưng quanh thân không lộ đích kim đan cảnh cường giả ở đây đều sẽ tu vi rút lui. Sinh sôi liên tục bất tức cảnh cường giả cũng là một ngày không bằng một ngày. Dù cho sáu đại chân nguyên cảnh cường giả đều hoàn toàn là dựa vào rất nhiều đan dược chống đỡ lấy. Duy trì tự thân cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được nơi này nguyên khí có bao nhiêu thiếu thốn. Ở tình huống như vậy, không tới 30 tu luyện tới luyện cương cảnh. Thiên phú hầu như cùng Đông Hoang không tới 30 tu tới thanh minh cảnh có thể liều một trận. Thiên phú này, ngược lại không kém, nếu như có thể có đầy đủ tài nguyên chống đỡ. Thần khí hợp nhất cảnh, thanh minh cảnh đối với các nàng tới nói cũng chỉ là thời gian trên vấn đề. Thật giống như lúc trước Nạp Lan Phỉ như thế. Chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ nếu như không có thanh khư cuồn cuộn không ngừng tài nguyên chống đỡ. Chưa chắc có thể ở 50 không tới tuổi tác bước vào thanh minh cảnh giới. Thanh Khư cân nhắc nếu như này bốn cô gái đối với hắn cái này cái gọi là phụ thân đầy đủ hiếu. Thuận lời, có thể thử đưa các nàng bốn cái bồi dưỡng thành sau đó khống chế không ly đại lục phát ngôn viên. Nói tóm lại, mặc dù đem không ly đại lục một lần nữa trả cho không ly đại lục bản thổ người tu luyện. Hắn đều phải phá hoại thiên đạo đối với không ly đại lục thống trị. Rất tốt, hồi tố thuật quả nhiên có thể bù đắp hóa thân thuật mang tới trạng thái hư nhược. Có hồi tố thuật ở, mỗi tháng bên trong ta có thể đem hết toàn lực hạ xuống một vị chủ chiến hóa thân. Căn bản không cần lo lắng hóa thân thuật sẽ mang đáng sợ hơn hậu quả. Một ngày sau, Thanh Khư cảm ứng một phen bản thể dĩ nhiên khôi phục lại tột cùng tình trạng cơ thể. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Không hổ là hỗn độn cấp bậc 40 cấp diễn sinh ra tới đặc tính. Quả nhiên không tầm thường đặc tính có thể so sánh. Đối với hồi tố thuật thần diệu hiểu rõ trong tâm khảm sau. Thanh Khư liền đem tinh lực tập trung bỏ vào không ly đại lục trên. Trong một ngày này, hắn thoáng đối với không ly đại lục. Thiên ý cung, phạt thiên minh có một cái đại khái giải. Không ly đại lục nguyên bản diện tích so với thiên hoang mà nói cũng không tính tiểu. Nhưng theo 600 năm trước thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng rất nhiều đại năng giả, thậm chí còn thần thánh cảnh vô thượng cự đầu ở này mảnh trên đại lục ra tay đánh nhau. Đánh cho toàn bộ đại lục địa mạch nứt toác, vô số lục địa dồn dập nứt toác chìm vào biển rộng. Ở này 600 năm bên trong đứt quãng Bắc Hải nước ngập không có. Làm cho toàn bộ đại lục diện tích so với lúc trước đến rút nhỏ gần 1/3. Đại lục chủ tảng khối diện tích tuy rằng chỉ có hơn 2 vạn cây em. Rộng vạn dặm hơn, nhưng xung quanh nhưng phân bố không ít đường kính hơn 1.000 cây số loại cỡ lớn hòn đảo. Như là tính cả này chút ranh giới. Diện tích không kém hơn gần phân nửa Đông Hoang. Bởi rất nhiều hòn đảo có hải vực cách trở. Thiên ý cung quản lý bất tiện. Để phạt thiên minh có không gian sinh tồn. Lại thêm trong những năm này thiên ý cung dần dần sự suy thoái. Ngoại trừ lưu lại 6 đại chân nguyên cảnh cường giả ở ngoài. Hiển thánh cảnh cường giả lại chỉ có 4 cái. Còn dư lại nhưng là mười mấy thanh minh cảnh cùng hơn 100 thần khí hợp nhất cảnh cao thủ. Lực có thua hạ, càng là để phạt thiên minh không ngừng lớn mạnh. Hiện nay phạt thiên minh bên trong nắm giữ nghiêm lại phó nhì 3 vị hiển thánh cảnh minh chủ. Thanh minh cảnh, thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão, nguyên lão một số, người ủy thác lâm cầm chính là thần khí hợp nhất cảnh hạt nhân trưởng lão một trong. Đồng thời cũng là phạt thiên minh minh chủ rừng giết ngày chư vị con gái một trong. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.